Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 8, phiền toái lớn. Cái này sao có thể được? Chờ Thẩm Thành Bình nói xong, Trần Vân Hạc liền trực tiếp phản bác, chính là Xuyên Thanh không tạo phản. Hoa Cúc bộ máy khoan điện này xuyên Việt Nam Tống nếu là không nghĩ tới chỉnh đốn lại non sông, chẳng phải là không công xuyên qua rồi này một chuyến. Hơn nữa này nhưng là một cái thế giới võ hiệp, nếu là không có một thân không có trở ngại võ công, gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh thích khách làm sao bây giờ? Lại như là lần này, ta như thành một nhất lưu cao thủ, đã sớm có thể phối hợp Lưu Thanh giết ra khỏi trùng vây. Như thế nào sẽ bị bức chỉ có thể nhảy núi so vận khí đào mạng? Cái kia ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, nếu là làm từng bước luyện võ, người muốn trở thành cao thủ độ khả thi vô hạn hướng tới linh. Thẩm Thành Bình trắng đối phương một cái nói. Nếu làm từng bước luyện võ không được, cái kia tổng còn có biện pháp khác đi. Đối phương lập tức thay đổi một cái vô cùng nợ tập hợp ngữ khí. Nói, các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang có hay không bí tàng đại hoàn đan cái gì? Ăn có thể trực tiếp tăng cường cái 50, 60 năm nội lực. Người nếu là có cũng không còn keo kiệt hơn a. Xem ngươi hiện tại võ công, so với trong kịch bản phim cái kia Dịch Kế Phong muốn mạnh hơn nhiều đi. Đều có cái gì bí quyết? Ngươi thật sự coi đại hoàn đan là tự nhiên kiếm được? Tùy tùy tiện tiện đều có thể có. Vậy cũng là thiếu lâm bảo bối. Tổng cộng cũng không có mấy viên. Nếu như ta bắt được tay, đã sớm chính mình dùng. Nơi nào còn có thể lưu đến hiện tại? Thẩm Thành Bình tức giận quét Trần Vân Hạc một chút, nói tiếp, có điều có thể rất nhanh học cấp tốc vì là cao thủ bí tịch ta chỗ này cũng thật là có. Thật sự, nói nhanh một chút là cái gì? Nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện, đối phương ngay lập tức sẽ hứng thú. Muốn luyện thần công, múa đao tự cung. Thẩm Thành Bình mắt liếc, nói, người nếu là có hứng thú, ta thì có Quy Hoa Bảo Điển toàn bộ bí tịch. Ta xem vẫn là ngươi tương đối thích hợp Đông Phương Bất Bại danh hiệu này. Trần Vân Hạc cho Thẩm Thành Bình một cái liếc mắt. Có thể trong chớp mắt liền hướng Thẩm Thành Bình hỏi. Ngươi thật sự có Quy Hoa Bảo Điển toàn bản bí tịch? Đương nhiên là có. Có điều ngươi sẽ không thật sự muốn luyện đi. Ngươi cam lòng sắp nắm giữ Tam Cung Lục Viện. Thẩm Thành Bình ánh mắt hướng về Trần Vân Hạc dưới thân liếc một cái. Tất nhiên là không ta đem ra tu luyện a, ta là dự định cho bên cạnh ta thiếp thân thái giám tu luyện. Trần Vân Hạc nói rằng, đến thời điểm ta bên người mang theo thái giám đều là cao thủ. Xem ai có thể ám sát ta. Người ngược lại cũng không khách khí. Được rồi, chờ một lúc nữa ta liền đem Quỳ Hoa Bảo Điển viết cho ngươi. Thẩm Thành Bình thuận miệng đồng ý. Này Quỳ Hoa Bảo Điển chính mình cũng vô dụng. Nói thế nào này Trần Vân Hạc cũng là chính mình xuyên Việt đồng hương. Này điểm mặt mũi hay là muốn cho. Ngay sau đó Trần Vân Hạc liền để Lưu Thanh tìm đến giấy bút. Dục Thẩm Thành Bình trước đem Quỳ Hoa Bảo Điển viết đi. Mà ngay ở Thẩm Thành Bình múa bút thành văn thời điểm, hắn đột nhiên lại hỏi. Chờ một chút, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này Quỳ Hoa Bảo Điển? Ta nhưng là chuyên môn nghe qua. Thế giới này cũng không có môn võ công này. Không nghĩ tới ngươi lại còn chuyên môn nghe qua Quỳ Hoa Bảo Điển. Huynh đệ, ta bắt đầu hoài nghi ngươi có phải là thật hay không chỉ là chuẩn bị cho bên cạnh mình tiểu thái. Dám đến tu luyện, cút đi, ta có điều là hiếu kỳ. Liền hỏi một hồi, Trần Vân Hạc tức giận quét Thẩm Thành Bình một chút. Lập tức lên đường, ta nói ngươi sẽ không còn xuyên Việt quá tiếu ngạo giang hồ đi. Nói như vậy hấp tinh sao sao có hay không a? Cho ta đến một phần. Hấp tinh sao sao? Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Tùy tiện nói. Này ta còn thực sự có. Người nhất định phải học sao? Tiếu ngạo bên trong Nhậm Ngã Hành tu luyện này chơi ứng hình dáng gì ngươi không thể nào không? Biết chứ. Ta đương nhiên biết. Có điều ngươi cũng không nên quên. Ở tiếu ngạo bên trong. Thiếu lâm phương trượng mới còn sống đã nói. Thiếu lâm tự dịch cân kinh có thể ngoại trừ hấp tinh sao sao mầm họa. Hiện ở trong hoàng cung thì có này dịch cân kinh bí tịch. Dịch cân kinh xác thực là có dung hợp, không giống nội công, thuần hóa nội lực công hiệu. Ngươi làm như vậy ngược lại cũng đúng là một cái nhanh chóng tăng lên công lực biện pháp. Chỉ là tức đã là như thế, thuần hóa quá nội lực vẫn như cũ gặp không bằng chính mình tu luyện được. Nhiều nhất có thể giúp ngươi mở ra quanh thân kinh mạch, tiến vào nửa bước tiên thiên. Có thể ngươi này một đời cũng hưu muốn đi vào tiên thiên cảnh giới. Thẩm Thành Bình thoáng suy tư một hồi nói rằng, này đã đầy đủ, người lúc trước không phải còn nói, ta nếu là làm từng bước tu luyện, dùng hết biện pháp, nhiều nhất cũng có điều là cái nhị lưu cao thủ, mà học này hấp tinh sao sao, ta nhưng có thể cực nhanh trở thành một nửa bước tiên thiên cao thủ. Huống hồ ta sau khi chủ yếu tinh lực hay là muốn đặt ở trị quốc mặt trên, lại nào có nhiều như vậy tinh lực đến luyện võ. Này đã là kết quả tốt nhất. Trần Vân Hạc nói rằng, xem ra ngươi thật sự còn đi qua Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Nói như vậy, tương lai của ta cũng khả năng xuyên việt đến thế giới khác. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Thẩm Thành Bình biết mình có thể liên tục xuyên việt là bởi vì trong đầu thần châu, mà Trần Vân Hạc tình huống hắn nhưng không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không nói ra được, chỉ có thể nói, ai biết ngươi cuối cùng gặp sẽ không tiếp tục xuyên việt. Ta trước cũng có điều trải qua một cái Tiếu Ngạo thế giới. Thậm chí ta ở sau lần này gặp sẽ không tiếp tục xuyên việt ta cũng không biết. Thẩm Thành Bình cũng không có nói ra thần châu sự tình. Bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất. Hắn cũng không thể nhìn thấy một cái xã hội hiện đại đồng hương liền trực tiếp thành thật với nhau. Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Hấp Tinh Sao Sao bí tịch ở trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì. Hắn tiện tay liền lấy ra. Có thể cái khác hắn nhưng sẽ không nhiều lời. Cuối cùng, Trần Vân Hạc bắt được Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Hấp Tinh Sao Sao bí tịch thật cao hứng ở nơi đó nghiên cứu. Đọc thuộc lòng, Thẩm Thành Bình thì lại ở xung quanh kiểm tra một hồi. Đến phụ cận chợ mua một vài thứ. Có thể đến đi vội vàng. Không quá chỉ trong chốc lát, liền để hắn phát hiện ba cái mật thám. Trong lòng càng thêm cảnh giác. Căn cứ Trần Vân Hạc từng nói, hắn mang theo thị vệ ngoại trừ Lưu Thanh ở ngoài, cũng đã toàn quân bị diệt. Đã như thế, Lâm An bên kia còn không thể nhanh như vậy phát hiện không đúng. Hơn nữa hiện tại còn không biết ám sát hắn đến cùng là phương nào thế lực. Ít nhất có thể biết hành tung của hắn. Vẫn có thể cho tới trong quân thần tí nỗ. Lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Hắn cũng không dám trực tiếp hướng về lục phiến môn cầu cứu. Bởi vì lục phiến môn này các nơi long xà hỗn tạp. Ai biết sẽ có hay không có đối phương thám tử. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể dựa vào ba người ý nghĩ của mình từ trở lại trong hoàng cung. Quả nhiên là phiền toái lớn. Thẩm Thành Bình không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng là hắn đã bị liên lụy tới. Cũng là không cho phép hắn lui ra. Chính mình nếu là hiện tại liền rời đi. Trần Vân Hạc nếu là thành công trở lại hoàng cung. Trong lòng tuyệt đối sẽ ghi hận chính mình. Mà nếu là Trần Vân Hạc thất bại. Vì là phòng ngừa tất cả sự tình tiết lộ độ khả thi. Hậu trường hắc thủ nhất định sẽ nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Hai bên một cái là thái tử. Một cái ở trong triều đình nắm giữ cực sâu thế lực. Có thể chiêu mộ được cao thủ tuyệt đối không ít. Thậm chí chỉ cần thả ra phong đối với mình làm ra treo giải thưởng. Đến thời điểm liền có vô số người bị lợi ích làm mê muội tới đối phó chính mình. Đợi chờ mình chính là vô tận phiền phức. Hiện tại Thẩm Thành Bình chỉ có thể trước tiên nghĩ cách đem Trần Vân Hạc đưa đến hoàng cung. Sau đó để chính hắn đi đấu cái cao hứng được rồi. Hắn cũng không muốn dính vào. 170 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.